Kiều An Hảo không quay đầu, nhìn người che chắn trước mặt mình. Nhưng khi người kia gục xuống trước mặt cô ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người. Đó là người cô đã biết là ai. Xuyên qua bờ vai của Kiều An Hạ, nhìn thấy trước mặt là Hàn Như Sơ đang đeo chiếc khẩu trang. Máu tươi bắn tung tóe, bắn ngược vào mặt bà ta. Phần trên khẩu trang màu trắng có một loạt vết đỏ màu tròn tròn, nhìn ghê cả người. Ánh mắt Kiều An Hảo mở rất to, cánh môi run lẩy bẩy mấy lần mới chậm rãi quay đầu nhìn Kiều An Hạ đang dựa vào vai cô. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp dồn dập không ổn định. Kiều An Hảo mấp máy môi mấy lần mới miễn cưỡng phát ra được một tiếng rất nhỏ. Chị... Theo giọng không bình tĩnh của cô, Kiều An Hảo nghe thấy rõ tiếng chất lỏng nhỏ giọt xuống mặt đất. Theo bản năng, cô cúi đầu xuống, phát hiện bên chân mình đều là máu. Một giây sau đó cô như phát điên, bỗng nhiên trong cổ họng kêu lên the thé. Lục Cẩn Niên! Lục Cẩn Niên! Lục Cẩn Niên! Vì dùng sức để kêu, âm cuối cùng của Kiều An Hảo vỡ ra. Triệu Manh đứng ở ngoài, nghe tiếng kêu liền hoảng sợ, theo bản năng đẩy cửa. Sao thế, Kiều? Triệu Manh còn chưa dứt lời, nháy mắt đã bị hình ảnh trong toilet dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lời nói cũng ấp a ấp úng. Đại, chị Kiều, sao? Kiều An Hạ, An Hạ, chị đừng làm em sợ, đừng làm em sợ. Kiều An Hảo kích động, vươn tay che miệng vết thương của Kiều An Hạ lại, ý muốn cho máu ngừng chảy. Nhưng chất lỏng đỏ tươi này lại không có theo ý cô mà cứ chảy không ngừng ra bên ngoài. Nước mắt Kiều An Hảo rơi lộp bộp xuống. Cô biết bản thân không nên cáu giận với Triệu Manh, nhưng cô đã hơi phẫn nộ mở miệng. Triệu Manh, cậu ngốc quá, cậu còn chết đứng ở đây làm gì? Nhanh gọi cấp cứu, gọi Lục Cẩn Niên đi. Tiếng cuối cùng, Kiều An Hảo dùng lực kéo dài ra. Triệu Manh chợt bừng tỉnh, cô không hề nghĩ ngợi liền xoay người chạy ra khỏi toilet, hướng tiếng kêu với ra bên ngoài. Giết người, giết người! Lúc dao găm đâm vào bụng Kiều An Hạ, cô theo phản kháng, bản năng tay nắm được chuôi dao. Hàn Như Sơ không rút ra được nên dứt khoát buông tay. Khi nghe thấy tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo mới từ từ lấy lại tinh thần, cười khanh khách hai tiếng rồi lùi ra hai bước. Rõ ràng người bà ta muốn giết là Kiều An Hảo, thế mà lại bị Kiều An Hạ chắn một dao này. Nhưng bà ta vốn không phân biệt được người bị thương là Kiều An Hạ hay Kiều An Hảo, chỉ đứng đó thì thào nói nhỏ. Đã chết, rốt cuộc thì tôi cũng giết chết còn tiện nhân này. Tôi đã giết chết. Cuối cùng Hàn Như Sơ như phát điên, ngẩng đầu cười phá lên ha hả. Cửa toilet bị người ta đẩy mạnh, xông vào đầu tiên chính là Lục Cẩn Niên. Anh mở miệng kêu lên Kiều Kiều, sau đó bị một màn trước mặt dọa sợ chân không bước nổi. Sao về? Theo sát phía sau là Trình Dạng, chỉ nói được mấy chữ liền thấy Kiều An Hạ dựa vào bên người Kiều An Hảo, khắp người, cả người đầy toàn là máu. Anh chấn động, tiếp theo vội chạy qua. Hạ hạ, hạ hạ. Phía sau Trình Dạng là Hứa Gia Mộc. Anh vốn dừng bước, ý thức nhìn một cái, sau đó theo tầm mắt của anh nhìn lại liền nhận ra người nọ là ai. Hứa Gia Mộc chỉ đứng tại chỗ không quá nửa phút, đột nhiên xông tới chỗ Hàn Như Sơ, không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên cho Hàn Như Sơ một cái tát. Bà câm miệng cho tôi! Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc đánh khiến bà ngẩn ra, sau đó lại cười hì hì chỉ vào Hứa Gia Mộc. Con là con của mẹ, con đánh mẹ là con mình đánh mình. Ha ha, con mình vì người khác mà đánh mình. Cười, Hàn Như Sơ bỗng nhiên chảy nước mắt, nhìn Hứa Gia Mộc uất ức nói: Con là con của mẹ, tại sao không nghĩ cho mẹ? Hứa Gia Mộc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó liền nắm chặt cổ tay Hàn Như Sơ. Bây giờ đi với con, đi cảnh sát. Báo cảnh sát? Con muốn mẹ vào tù sao? Hàn Như Sơ lắc đầu, đứng tại chỗ, khi khóc khi cười. Hứa Gia Mộc, con ngu lắm, lại muốn mẹ mình bị vào tù. Hứa Gia Mộc không nói nhiều, Chỉ là kéo cổ tay Hàn Như Sơ đi ra ngoài. Mẹ không đi, mẹ không đi! Hàn Như Sơ giống như điên hét lên. Hứa Gia Mộc ngoảnh mặt làm ngơ, về sau mạnh mẽ kéo bà ta ra. Tống Tường Từ bất chợt lên tiếng, em đi với anh. Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền kéo Hàn Như Sơ mà rời đi. Tống Tường Từ quay đầu, nói vọng vào trong vòng rửa tay. Chúng tôi đi trước tới đồn cảnh sát, xe cứu thương đã gọi, rất nhanh sẽ tới. Ghi khẩu cung xong, chúng tôi sẽ đi bệnh viện thu thập chứng cứ. Trình Dạng cùng Kiều An Hảo hoàn toàn không có phản ứng, giống như không nghe được lời nói của Tống Tương Tư. Lục Cẩn Niên đặt hết sự chú ý vào Kiều An Hạ, cũng không lên tiếng. Cuối cùng, trợ lý và Triệu Manh nhẹ nhàng gật đầu một cái, Tống Tương Tư lúc này mới rời đi. Không có Hàn Như Sơ trong vòng phòng vệ sinh, trong nháy mắt, an tĩnh rất nhiều. Sắc mặt của Kiều An Hạ nhợt nhạt, cô cảm thấy nước mắt của Kiều An Hảo rơi trên mặt mình. Lông mi hơi run rẩy, tốn sức nâng mí mắt nhìn Kiều An Hảo một cái, sau đó cong môi cười với em gái mình. Nhìn thấy nụ cười của Kiều An Hạ, nước mắt Kiều An Hảo rơi càng nhiều. Chị Kiều An Hạ dùng sức giơ tay lên sờ sờ nước mắt trên mặt Kiều An Hảo, dừng lại một lát, cô lên tiếng, em khóc cái gì, làm mẹ không được dọa em bé trong bụng. Cẩn thận khi sinh ra, nó sẽ thích khóc. Cô từ nhỏ ăn sung mặc sướng, nói một không nói hai, lòng tự ái nếu so với người khác thì mạnh hơn rất nhiều, cho nên lời nói ra rất không nể tình. Đáy lòng luôn là âm thầm ảo não hối hận, nhưng ngại, không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng vào giờ phút này, cô cảm thấy hình như chính mình phải đi đến cuối cuộc đời. Những thứ kia mình liều mạng muốn duy trì lập tức trở nên không phải là thứ quan trọng nữa. Khi cô và Kiều An Hảo mang thai, liền muốn hỏi em bé là con trai hay con gái. Còn chưa biết, Kiều An Hảo lắc đầu, có hai giọt nước mắt từ từ rơi trên tóc Kiều An Hạ. Em bé khỏe chứ? Kiều An Hạ chợt gật đầu, nức nở nói không lên lời. Kiều An Hạ mỉm cười, một lát sau lên tiếng, Kiều Kiều, chị xin lỗi. Thật ra thì vào 5 năm trước, cô nên nói câu này. Cô bao nhiêu lần trong cơn ác mộng tỉnh dậy, sau đó sẽ không cách nào mà ngủ được, nhưng là cô thiếu dũng khí. Nhiều lần muốn mở miệng, muốn nói câu xin lỗi, nhưng không nói được. Lúc này nói ra, cô phát hiện tâm tình của mình trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Nếu như không phải do chị, em và Lục Cẩn Niên có thể sớm ở bên nhau. Kiều An Hạ bất chợt ho khan, hơi thở trở nên yếu đi. Lúc này đối với Kiều An Hảo, dù là Kiều An Hạ từng làm qua chuyện thật có lỗi với mình, cô cũng sẽ không chút do dự mà tha thứ cho chị ấy. Đối với cô mà nói, quan trọng nhất là an nguy của Kiều An Hạ. Cô lắc đầu, lên tiếng ngăn lời nói của Kiều An Hạ lại. Đừng nói nữa, em không trách chị không cần nói, xe cứu thương lập tức đang tới. Kiều An Hạ lại ho kịch liệt hai cái, máu nơi vết thương chảy ra ngoài rất nhiều. Trình Dạng dùng sức ấn chặt, không để cô mất máu quá. Bởi vì đau đớn, Kiều An Hạ hít vào một hơi, cô chậm rãi nhắm mắt, sau đó mới nhịn đau, răng run rẩy tiếp tục mở miệng. Kiều Kiều, em hãy nghe chị nói, em không biết gì cả. Ban đầu chị mượn nhà vệ sinh của em, vô ý nghe được nội dung em cùng Gia Mộc nói chuyện, chị liền thu âm lại giao cho Hàn Như Sơ. Có thể Kiều An Hạ không đủ sức nói lại chân tướng rất ngắn gọn, nhưng Kiều An Hảo vẫn nghe rõ. Thật ra chị không muốn có ý hại em, Kiều Kiều, chỉ vì chị không muốn gả cho Gia Mộc. Em không biết là ba mẹ anh ấy ép anh ta lấy. Kiều An Hạ nói đứt quãng, giọng nói cũng từ từ nhỏ dần. Chị không biết là em thích Lục Cẩn Niên, nếu như chị biết, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chị cho là em muốn gả cho Hứa Gia Mộc là thích anh ấy. Nhiều lần chị đi tìm Lục Cẩn Niên để cho anh ấy cách xa em một chút. Kiều Kiều, thật xin lỗi, xin lỗi. Chị không ngờ hành động của chị lại ngông cuồng như vậy, khiến em gặp nhiều phiền phức. Sau khi Kiều An Hạ nói đến đây, bất chợt hít vào một hơi, nắm lấy cổ tay Kiều An Hảo thật chặt, giống như dùng sức mạnh nhất, tiếp tục cố gắng lên tiếng nói. Chị vẫn cho là chị thật lòng thích anh ấy, nhưng hiện tại mới phát hiện chị không thích anh ấy, chỉ là chị không phục. Rõ ràng là chị cái gì cũng tốt, tại sao lại đối với chị như vậy? Cũng không phải là chị muốn lạnh lùng với em, chỉ là không biết nên đối mặt thế nào với em thôi. Thật ra thì rất nhiều lần cũng muốn xin lỗi em, nhưng không mở miệng được. Chị sợ em chán ghét chị. Càng về sau, chị càng phát hiện mình sai, càng không có dũng khí để nói xin lỗi. Thời gian trôi qua giống như quỷ thần xui khiến. Ban đầu cô chỉ là không muốn gả cho Hứa Gia Mộc, cho nên mới thông đồng với Hàn Như Sơ. Tuy nhiên không ngờ tới sau lại xảy ra nhiều chuyện không khống chế được như vậy. Về sau nữa, cô cho là Kiều An Hảo thích Hứa Gia Mộc, trăm phương ngàn kế muốn cho Lục Cẩn Niên xa cách Kiều An Hảo một chút. Khi đó cô đang đối xử tốt với Kiều An Hảo, nhưng mà lại làm chuyện xấu nhất. Rõ ràng vừa mới bắt đầu chỉ là một sai lầm, nhưng đến cuối cùng liền biến thành tội không thể tha thứ. Ngay cả chính cô đều không thể tha thứ cho chính mình, cô có quyền đến xin Kiều An Hảo tha thứ cho mình sao? Kiều Kiều, cho nên em không cần đau khổ. Dù là hôm nay chị có xảy ra chuyện, đó cũng là chị nợ em. Sẽ không, không có chuyện gì đâu. Kiều An Hảo không nhịn được nức nở. Không xảy ra chuyện gì cả, dù chị không cố ý làm chuyện có lỗi với em. Em biết trong lòng chị rất đau, bởi vì từ nhỏ đến lớn chị một mực che chở cho em. Lúc đi học người khác khi dễ em, mỗi lần như vậy đều là chị đứng ra bảo vệ em. Cho nên chị nhất định phải sống thật tốt sau này để còn bảo vệ em nữa. Chỉ một lần sai lầm đã gây ra chuyện, chỉ một phút sai lầm liền phạm vào thị phi. Dù là Kiều An Hạ có sai lầm, nhưng Kiều An Hảo chắc canh ở trong lòng của cô vẫn luôn coi mình như là một người em thân nhất. Nếu không, ngay lúc nguy hiểm đứng ra thay cô ngăn cản một dao kia. Phải biết, một dao kia có thể sẽ mất mạng. Nếu là một người không xem mình là người thân nhất, làm sao có thể vì mình mà bất chấp cả tính mạng. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, khóc không thành tiếng. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Lục Cẩn Niên một cái, bất lực mở miệng. Xe cứu thương đâu? Làm sao còn chưa đến? Xe cứu thương đâu? Lục Cẩn Niên ngồi xổm xuống, kéo Kiều An Hảo vào trong ngực, vừa trấn an cô, vừa nhìn trợ lý. Trợ lý vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi thúc giục. Đang nói xin lỗi, nhưng trong lòng Kiều An Hạ có một sự đè ép, khiến cô không cách nào thoải mái. Hiện tại đã xin lỗi xong, hơi sức cũng đã hết, cảm thấy ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Một tay khác của cô bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy, trước sau như một, cảm giác thật ấm áp. Dưới mặt đất bãi đậu xe, cô nhìn thấy xe của anh, hoảng hốt không dám tới. Hiện tại cô vẫn có chút lo sợ, không dám nhìn anh. Hô hấp của Kiều An Hạ càng ngày càng yếu, cô cảm thấy nhiệt độ của mình bắt đầu giảm xuống, tinh thần bắt đầu tan rã. Rốt cuộc từ từ đảo mắt nhìn Trình Dạ, đôi mắt anh đã đỏ từ bao giờ. Anh khóc vì cô, thật ra anh vẫn không buông tay cô được. Kiều An Hạ không nhịn được cúi xuống, há miệng, dường như mất hết sức lực mới lên tiếng nói. Trình Dạ. Giọng của cô rất nhỏ, nhưng Trình Dạ vẫn biết là cô gọi tên mình. Trình Dạ cúi thấp đầu, kề sát vào miệng cô. Anh nghe thấy cô dùng tốc độ thật chậm nói từng chữ. Xin lỗi, em hiểu rõ lỗi của em. Em đã bỏ số điện thoại đó, đã từ bỏ. Còn có, em đã biết lâu như vậy, em đều không nghiêm túc nói với anh. Em yêu anh. Kiều An Hạ dừng một chút rồi nói tiếp. Không phải chỉ là thích đơn thuần, là em yêu anh. Bao nhiêu người khi còn niên thiếu, sai lầm đem nông nổi nhất thời trở thành chấp niệm cả đời. Thật ra, tình yêu chân chính không phải là ích kỷ, mà là tác thành. Trước đây, cô thấy Lục Cẩn Niên đối xử tốt với Kiều An Hảo như vậy. Không phải vì cô còn yêu Lục Cẩn Niên, cũng không phải vì cô ghen tị với Kiều An Hảo, mà là vì cô không cam lòng, là cô không phục. Suy cho cùng, vẫn là cô yêu không đủ. Nếu thật sự yêu một người, làm sao có thể khiến cho anh ấy khó xử? Bởi vì anh ấy buồn, bạn sẽ càng buồn hơn. Chỉ tiếc là cho đến bây giờ cô mới cẩn thận suy nghĩ thấu đáo cái đạo lý này. Khóe mắt Kiều An Hạ rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng cô lại hời hợt với Trình Dạ. Nụ cười như vậy tuyệt không giống như nụ cười ngang tàng, sáng rỡ trước đây. Loại cười trong veo cực kỳ mềm mại ấy thuần khiết như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Trình Dạ, nếu em biết, em những năm ấy gặp được anh, lúc ấy em chắc chắn sẽ không buông bỏ chính mình như vậy, đi kết bạn nhiều như vậy. Khi Kiều An Hạ nói tới đây, ngừng lại, khóe môi còn có chút máu tươi, mí mắt rõ ràng đã bắt đầu khép lại. Cô liều mạng khiến cho mình phải mở to mắt, nhìn Trình Dạ nhiều hơn một chút, nhưng cô lại ấp úng không nói ra được hai từ bạn trai sau cùng. Cuối cùng vẫn không thể chống đỡ, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Cô nói đều là sự thật, cô đã từng cho rằng người mình yêu nhất chính là Lục Cẩn Niên. Cô không có được anh thì người khác cũng không có được. Cô liền nghĩ tới, thử dùng tới biện pháp kia, biến tướng nói cho Lục Cẩn Niên rằng Kiều An Hạ mới là người muốn. Tuổi trẻ bồng bột u mê, không chịu tỉnh ngộ, đợi cho tới một ngày trong tương lai gặp được người mình thật lòng thật dạ muốn nắm lấy tay, đi đến cuối cuộc đời thì mới biết cái gì gọi là hối hận. Nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu cuộc đời có thể được lặp lại một lần nữa, nếu cô biết tương lai sẽ gặp được người yêu chân chính, cô nhất định, nhất định, nhất định sẽ là một cô gái tốt. Chỉ là những đạo lý này khi viết lên giấy sẽ không thể hiểu được, chỉ khi tự mình trải qua mới thấu hiểu được sự thâm sâu trong từng con chữ. Kiều An Hạ rất muốn mở to mắt nhìn Trình Dạ thêm một lần nữa, nhưng mí mắt cô như keo dính chặt, mặc cho cô có bao nhiêu sức cố gắng cũng không nâng lên nổi. Trong khoảnh khắc này, đáy lòng cô trở nên có chút sợ hãi. Có phải cô sẽ cứ như thế này mà chết đi hay không? Có phải từ nay về sau cô sẽ không nhìn thấy Trình Dạ và Kiều Kiều nữa? Cô rõ ràng là đã hối hận, cô rõ ràng là vô cùng áy náy. Hôm nay cô tới giải thích với bọn họ, muốn trăm năm hòa hợp, nhưng tại sao lại biến thành như thế này? Kiều An Hạ dãy giụa một hồi lâu vẫn không thể mở to mắt ra lần nữa, cũng đành buông tha. Cánh môi cô giật giật muốn gọi tên Trình Dạ, nhưng chưa mở miệng, ý thức đã hoàn toàn tan rã, hoàn toàn rơi vào một khoảng không tối đen. Một giọt lệ theo khóe mắt cô trùng trùng điệp điệp rơi xuống cánh tay Trình Dạ đang đỡ cổ cô. Toàn thân Trình Dạ run rẩy, chỉ biết gắt gao ôm lấy Kiều An Hạ. Trán của anh kề sát trán của Kiều An Hạ, mặc dù không phát ra tiếng khóc, nhưng lại thấy bả vai run run từng đợt. Đúng vậy, anh yêu cô bé ấy, tên là Kiều An Hạ. Cô ấy không phải là người tốt nhất trên thế giới này, thậm chí nhiều người còn nói cô không tốt. Nhưng anh yêu cô gái này, người đã quen rất nhiều bạn trai, tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất dành cho rất nhiều chàng trai. Nhưng như vậy thì làm sao? Đối với anh, chưa bao giờ để ý những chuyện đã qua của cô. Anh ở bên cô chỉ nghĩ đến tương lai. Quãng thời gian gần đây, mặc dù anh không liên lạc với cô, nhưng cũng không có nghĩa là anh không nhớ nhung cô. Chỉ là anh muốn xem rốt cục trong lòng cô có thật sự tồn tại hình bóng của anh hay không. Nhưng ai ngờ được cuối cùng lại xảy ra chuyện như thế này. Hạ Hạ, Trình Dạ nghẹn ngào gào lên. Kiều An Hảo quỳ gối một bên, tựa vào ngực Lục Cẩn Niên khóc không lên lời. Tay cô níu chặt vạt áo Lục Cẩn Niên, bởi vì dùng quá sức khiến cho anh nhăn nhúm. Cuối cùng khóc tới mức làm động đến thai nhi. Kiều An Hảo đau tới mức rúc vào trong lòng Lục Cẩn Niên, thân thể run rẩy mãnh liệt. Ở ngoài cửa trăm năm hòa hợp, có tiếng xe cứu thương truyền đến. Khi Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư ra khỏi cục công an, đã là 5 giờ chiều. Mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về tây, cả đường phố bị nhuốm một sắc hồng. Ở trong cục cảnh sát vẫn chưa xem điện thoại, vừa ra ngoài, đứng ở cửa thì Lục Cẩn Niên gửi tin nhắn đến, nói Kiều An Hạ đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Trình Dạng đang ở bên cạnh chăm sóc, nhưng lưỡi dao đâm vào tử cung, chỉ e cả đời này không có cơ hội mang thai nữa rồi. Đọc xong tin nhắn, sắc mặt Hứa Gia Mộc khó coi đến cực điểm. Nhớ đến lúc Hàn Như Sơ nổi điên trong phòng thẩm vấn, móng tay ấn vào da thịt khiến cho máu chảy, nhìn rất hung dữ. Hàn Như Sơ tới cục công an, người lái xe đưa bà đi là Hứa Gia Mộc. Đi đến bên xe, Tống Tương Tư nhìn thoáng qua Hứa Gia Mộc, cảm thấy tâm trạng của anh có chút không ổn, cất tiếng nói, em lái xe nhé. Hứa Gia Mộc dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn Tống Tương Tư, liền chuyển sang chỗ ngồi bên tay lái. Tống Tương Tư khởi động xe, chậm rãi lái lên đường. Lúc chuẩn bị rẽ trái trên con đường phía trước, quay đầu nhìn Hứa Gia Mộc. Anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, yên tĩnh như đang ngủ. Suốt quãng đường đi, Tống Tương Tư không hề quấy rầy Hứa Gia Mộc. Đỗ xe ở bãi xe dưới lòng đất của khu nhà Tô Uyển. Cô còn chưa mở miệng, Hứa Gia Mộc đã mở mắt, giọng rất bình tĩnh. Đến rồi. Tống Tương Tư khẽ gật đầu. Hứa Gia Mộc đẩy cửa xe bước xuống. Trở lại phòng, Hứa Gia Mộc trực tiếp ngã trên ghế sofa, đưa tay che lại hai mắt mình. Tống Tương Tư cực kỳ yên tĩnh, nhìn Hứa Gia Mộc một lúc, liền đi rót cho anh một cốc nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà, sau đó mới ôm hộp thuốc từ dưới lên. Lúc vươn tay, chuẩn bị kéo tay Hứa Gia Mộc xuống để xử lý vết thương trên mặt anh, khi nhìn thấy từ đầu ngón tay anh che khuất, có nước mắt ướt sũng tràn ra. Động tác của Tống Tương Tư liền dừng lại. Ở trong phòng vô cùng yên tĩnh, qua khoảng hơn nửa phút, Hứa Gia Mộc trầm thấp nức nở truyền đến tiếng khóc. Từng đợt, đánh trúng nơi sâu nhất trong trái tim của Tống Tương Tư, khiến cho cô hết sức đau lòng. Cuối cùng vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm tay Hứa Gia Mộc, thấp giọng nói, không sao, em sẽ ở bên cạnh anh. Thật ra cô rất muốn nói, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nhưng cô biết, cô không thể ở bên cạnh anh. Cô chỉ có thể cùng anh trải qua những giây phút khó khăn nhất, bên anh, chờ anh thoải mái trở lại. Cô cũng phải rời đi mà thôi, bởi vì lúc đó anh cũng không cần đến cô nữa. Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư ở đây hơn 7 năm. Trong thời gian này, mặc dù thân thiết da thịt vô số lần, nhưng chưa ai mở miệng nói với đối phương một câu ám muội tình cảm nào. Giờ đây, một câu em sẽ ở bên cạnh anh của Tống Tương Tư thẳng tắp đâm vào trái tim Hứa Gia Mộc, khiến cho toàn thân anh cứng ngắc 5 phần. Không động đậy, sau đó dứt khoát ngồi dậy, kéo Tống Tương Tư vào trong lòng, gắt gao ôm lấy. Tống Tương Tư bị Hứa Gia Mộc bất thình lình ôm như vậy, làm cho kinh ngạc. Cô sửng sốt mất mấy giây, mới đưa tay lên ôm lại Hứa Gia Mộc. Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên anh ôm cô như vậy. Một phòng yên tĩnh, hai người cứ lặng lặng ôm nhau như vậy, rất lâu, lâu tới mức Hứa Gia Mộc cảm thấy tâm trạng chập trùng của mình dần bình tĩnh lại. Anh nhắm mắt lại, trong không khí đều là mùi hương từ trên người của Tống Tương Tư, nhàn nhạt tản mát. Trong nháy mắt này, trong đầu của Hứa Gia Mộc lại đột nhiên hiện lên buổi sáng tại trăm năm hòa hợp. Lúc đó kích động, muốn mua cho Tống Tương Tư một chiếc nhẫn, muốn kết hôn với cô, muốn cùng cô cứ thế này cả đời. Bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản, không cần nghĩ đến kế hoạch mở rộng thương trường, không cần phải trở thành một người mạnh mẽ trên thương trường. Lúc xe cứu thương tới kịp, tuy Kiều An Hạ không mất nhiều máu, nhưng cũng chỉ là nhặt được cái mạng bé nhỏ trở về. Có điều giống như tin nhắn Lục Cẩn Niên đã gửi cho Hứa Gia Mộc, con dao găm trúng tử cung của Kiều An Hạ tạo thành một lỗ hổng lớn. Như vậy, mặc dù đã khâu lại, nhưng cơ hội mang thai gần như bằng không. Nghe được tin này, khó chịu nhất không phải là Trình Dạng, cũng không phải là Kiều, ba Kiều và mẹ Kiều, mà là Kiều An Hảo. Cô vốn bị động thai, nằm trên giường bệnh, khóc tới nỗi mắt sưng húp như hai hột đào, trong lòng muốn có bao nhiêu gây sự, có bấy nhiêu áy náy. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo thương tâm như vậy, hiển nhiên là biết không yên tâm, liền gọi điện thoại cho Lucy, nhờ cô ta tìm giúp một bác sĩ phụ sản tốt nhất ở nước ngoài, xem có thể nghĩ ra biện pháp gì, điều dưỡng nào hay không. Cuối cùng, bác sĩ nước ngoài còn gọi video cho Kiều An Hảo, nói rằng bọn họ sẽ dùng hết sức nghĩ biện pháp. Còn nói với Kiều An Hảo, ở đất nước bọn họ có trường hợp tương tự, cuối cùng vẫn có thể làm mẹ. Cô phải tin tưởng vào thế giới này, kỳ tích luôn luôn tồn tại. Kiều An Hảo nghe những lời này xong, sốt ruột, cảm xúc cũng ổn định dần dần. Cuối cùng ổn định, định ngủ hẳn. Đợi cho đến khi Kiều An Hảo ngủ say, Lục Cẩn Niên đắp chăn giúp cô xong, rón rén bước ra khỏi phòng bệnh. Ngoài hành lang, gọi điện thoại cho Lucy. Cảm ơn, hôm nay đã giúp tôi diễn trò. Đúng, chỉ là diễn trò. Lúc bác sĩ nước ngoài nghe xong Lục Cẩn Niên thuật lại, đều lắc đầu. Tử cung bị phá hủy, làm sao mà có khả năng mang thai? Thật ra trước khi gọi cho Lucy, trong lòng Lục Cẩn Niên cũng hiểu rõ, cả đời này Kiều An Hạ cơ bản không có khả năng làm mẹ nữa rồi. Nhưng anh vẫn chờ, nhờ mọi người giúp anh diễn một vở kịch. Cả Kiều An Hảo chỉ cần là một tia hy vọng, vậy anh sẽ cho cô một tia. Không riêng gì cô, còn có Kiều An Hạ tỉnh lại sau khi hôn mê. Thời gian là điếu thuốc hữu hiệu nhất, một ngày nào đó sẽ làm lành vết thương trong lòng của các cô ấy. Kiều An Hạ được các bác sĩ giỏi nhất chữa trị, dùng những loại thuốc tốt nhất, trải qua 3 ngày đầu tiên đã qua nguy hiểm, về sau cũng sẽ rất mau chóng hồi phục. Kiều An Hạ nằm trên giường bệnh dưỡng thương, mặc dù có mẹ và Trình Dạng ở bên làm bạn 24/24, nhưng mỗi ngày Kiều An Hảo đều tới thăm cô. Hai người đều là rất ăn ý, không nhắc tới những chuyện không vui trước đây, vẫn vui cười nói như trước. Nhìn vào chính là hai chị em hết mực yêu thương nhau. Ngay cả cô y tá gặp có một lần còn vụng trộm nói lời khen ngợi với mẹ Kiều, bà sinh được hai cô con gái thật tốt. Thật ra nhiều lúc đúng đúng sai sai, thị phi trái phải không cần xét. Trên thế giới này không có ai là lương thiện tuyệt đối, cũng không có ai là ác độc tuyệt đối. Có nhiều lúc bản thân sẽ nguyện ý tha thứ là vì ta quan tâm mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt đã đến ngày Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo kết hôn. Vốn dĩ Kiều An Hảo muốn hôn lễ lùi lại một thời gian, muốn đợi cho Kiều An Hạ xuất viện rồi tổ chức. Nhưng cô lúc này có bầu hơn 2 tháng, bụng dưới đã nhô lên rõ ràng, chỉ sợ bụng to sẽ không mặc được váy cưới, thì phải đợi tới khi sinh em bé đầy tháng rồi mới cử hành hôn lễ được. Huống hồ thiệp cưới đã phát hết, nếu muốn sửa thời gian thì phải lần lượt thông báo. Cho nên bàn tới bàn lui vẫn là quyết định thời gian cũ. Kiều An Hạ không thể đi lại, chắc chắn không thể làm phù dâu, nhưng cô vẫn muốn tham gia hôn lễ. Sau cùng Trình Dạng nghĩ ra một biện pháp, đó là cùng để bác sĩ với Kiều An Hạ tới hôn lễ. Cho dù đột ngột xảy ra chuyện gì cũng có thể giải quyết kịp thời. Trong đồn công an chỉ có một người trực ban, Hứa Gia Mộc đưa một hộp thuốc tới, có một người dẫn anh tới phòng thẩm vấn. Bên trong chỉ có một bóng đèn, ánh sáng hỗn loạn, còn có mùi nấm mốc thoang thoảng. Hàn Như Sơ ngồi sau song sắt, nghe thấy âm thanh trầm đục, hơi ngẩng đầu, mới có vài ngày không gặp mặt mà nhìn bà dường như đã già đi rất nhiều. mái tóc đen đã bạc đi bao nhiêu. Hàn Như Sơ chỉ liếc qua Hứa Gia Mộc rồi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn kẻ thù. Hứa Gia Mộc khép ni xuống, nói với người phía sau lưng: "Tôi có thể để một mình ở đây với bà ấy không?" Người nọ gật gật đầu, đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn vô cùng yên tĩnh, Hứa Gia Mộc đứng một chỗ hồi lâu, bước tới gần hơn đến trước song sắt. Sau đó, đột ngột phốc một tiếng, quỳ xuống trước mặt Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ nghe thấy, ngoảnh đầu lại, nhìn chăm chăm Hứa Gia Mộc đang quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt lạnh giá không có chút nào thả lỏng. "Mẹ, con biết lúc này mẹ không muốn nhìn thấy con, nhưng con vẫn đến thăm mẹ. Hạ Hạ bị mẹ đâm một dao, cả đời này đã không còn khả năng mang thai nữa rồi. Việc mẹ nhờ dì Vân tìm luật sư đã bị con ngăn lại rồi. Dì Vân cũng bị con cho về quê. Ba ra nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay trở lại đâu. Nhà cũ Hứa ra còn chuẩn bị bán, chắc khoảng 2 ngày nữa cục công an sẽ đề xuất kháng án với tòa, xin tòa phán quyết." Khi Hứa Gia Mộc nói đến đây, thanh âm run nhẹ nhẹ. Trong phòng giam, chắc chắn mẹ cũng không dễ chịu gì. Mẹ đã nhiều tuổi như vậy, thân thể không tốt, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. Cách vài ngày, con sẽ qua thăm mẹ một lần, mặc dù mẹ không muốn gặp con. Con hy vọng mẹ ở đây có thể thức tỉnh chính mình. Nếu 20 năm sau, mẹ ra ngoài, buông xuống những thù hận, mẹ vẫn là người mẹ tốt của con. Cánh môi Hàn Như Sơ giật giật, như muốn nói gì đó với Hứa Gia Mộc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đánh mắt Hứa Gia Mộc ánh lên một tia thất vọng, anh dập đầu xuống đất một cái. "Mẹ, con xin lỗi." Những lời này, anh chỉ đơn thuần đứng trên lập trường của một đứa con trai mà nói. Còn đối với Hàn Như Sơ, anh rốt cuộc chỉ là một thằng con bất hiếu. Phòng thẩm vấn trở lại yên tĩnh, đầu Hứa Gia Mộc đập trên sàn gạch rất lâu mới chậm rãi đứng lên. Anh nhìn Hàn Như Sơ để lại một câu: "Mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe." Sau đó, đợi thật lâu không thấy Hàn Như Sơ nói gì, anh cô đơn rời đi. Hàn Như Sơ nhìn bóng lưng Hứa Gia Mộc, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Trong khoảnh khắc Hứa Gia Mộc kéo cửa ra, bà vẫn không nhịn được mà nói: "Gia Mộc, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt." Mặc dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng vẫn khiến mắt Hứa Gia Mộc đỏ lên. Anh quay đầu, nhìn Hàn Như Sơ, mỉm cười: "Mẹ, con chờ người ra ngoài." Lúc nói những lời này, Hứa Gia Mộc thật là dạ ngóng trông 20 năm sau Hàn Như Sơ ra khỏi ngục. Lúc đó tóc bà hẳn đã bạc trắng. Anh sẽ chăm sóc bà tới tận cuối đời. Nhưng cuối cùng, anh không ngờ Hàn Như Sơ lại không cho anh cơ hội đó. Hôm trang trí hội trường tổ chức hôn lễ, những người quan trọng đều tham dự. Nhưng đến khi vào hội trường diễn ra hôn lễ chân chính của bọn họ, họ mới phát hiện bố trí hội trường so với họ tưởng tượng lúc đầu kinh diễm ảo mộng hơn rất nhiều, như thể trong chuyện cổ tích vậy. Ánh sáng long lanh của đèn thủy tinh không ngừng chiếu xuống, tạo thành những đóa hoa, tạo hào quang chói lọi quanh khách mời. Còn có một chiếc bánh gato cao 9 tầng, rồi còn có màn hình lớn không ngừng chiếu những hình ảnh đám cưới của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cùng những bài hát về lễ kết hôn. 12 giờ, khách tới đông đủ. 12 giờ 15, trợ lý bắt đầu đọc diễn văn, cả hội trường yên tĩnh. 12 giờ 20 phút, trợ lý mời chú rể bước ra, vỗ tay rào rào. Giờ lành kết hôn là 12 giờ 28 phút, cho nên cách lúc đón cô dâu chỉ còn 8 phút. Bởi vì người dẫn chương trình giao cho trợ lý, nên trong 8 phút trợ lý thuận miệng phỏng vấn Lục Cẩn Niên một chút: "Tôi đã nghe nói trước lúc chú rể và cô dâu giả vờ là vợ chồng, là cô dâu không cho chú rể tiết lộ thông tin ra ngoài. Xin hỏi cô dâu đã làm như thế nào?" "Cái này rõ ràng là âm mưu mà, thỏa mãn tò mò cá nhân." Đáy lòng Lục Cẩn Niên thầm mắng trợ lý một trận. Có điều hôm nay là ngày vui của anh cho phép cậu ta tùy hứng một lần. Vì thế Lục Cẩn Niên giơ micro lên, không chút giấu giếm nói: đêm tân hôn, giả vờ vợ chồng, cô ấy vừa mở miệng liền nói với tôi ba không. Trợ lý càng ngày càng cảm thấy có hứng thú. Vậy ba không đó chú rể còn nhớ không? Nhớ chứ sao không, mỗi câu cô ấy nói đều rất hư hỏng, anh đều nhớ rõ. Chỉ là những lời đã từng khiến anh khổ sở, bây giờ nói ra khiến anh nhớ lại cái hương vị khổ sở ấy. Lục Cẩn Niên cầm micro, rõ ràng lưu loát nói: không được đụng chạm nơi công cộng. Hai, không được công khai em là vợ anh. Ba, không được cho người khác biết em và anh ở cùng nhau. Trợ lý quen biết Lục Cẩn Niên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy anh dùng giọng điệu này để nói chuyện, trong lòng thầm bội phục Kiều An Hảo. Cô dâu thật là bá đạo. Lời trợ lý còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt của Lục Cẩn Niên. Đối với người ngoài thì là bình thường, nhưng đối với anh thì rõ ràng là uy hiếp. Trợ lý vội vàng cười chuyển đề tài: nhưng tôi vẫn khá tò mò, nếu là hiện tại cô dâu nói ba không với chú rể thì chú rể sẽ ứng phó như thế nào? Nếu là hiện tại à? Lục Cẩn Niên suy nghĩ một chút rồi nói tỉnh bơ: trường hợp nơi công cộng không được đụng chạm, nhưng vẫn có thể mò mẫm. Cả hộ trường rộ lên mà cười ngất. Trợ lý âm thầm mắng một câu phúc hắc, sau đó tiếp tục micro lên hỏi: vậy cái không thứ hai? Sắc mặt Lục Cẩn Niên không đổi: không cho tôi công khai nói cô ấy là vợ tôi, vậy tôi có thể nói rằng tôi là chồng cô ấy. Trả lời một cách tài tình như vậy, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Quả thật là phúc hắc biến thái. Trong lòng trợ lý yên lặng hỏi thêm một câu: vậy còn cái không thứ ba thì sao? Không được cho người khác biết anh và cô sống cùng nhau. Lục Cẩn Niên trầm tư chừng 5 giây. Ngay lúc trợ lý còn tưởng mình làm khó được Lục Cẩn Niên mà đắc chí, thì đột nhiên Lục Cẩn Niên ung dung bình tĩnh trả lời: tôi có thể nói mỗi buổi tối tôi đều ngủ chung giường với An Hảo. Dưới sân khấu có la hét chói tai và tiếng ồn ào vang lên. Trợ lý cũng vỗ tay, nhưng đáy lòng lặng lặng thêm một câu vào: không chỉ phúc hắc mà còn phúc hắc đến biến thái. Quả thật là biến thái phúc hắc đến không biết xấu hổ mà. 12:28, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Tất cả hội trường rơi vào yên tĩnh, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Ánh đèn trên sân khấu chiếu đến tận cùng hành lang, cửa gỗ cao lớn mở ra, ánh nắng tươi đẹp từ bên ngoài chiếu vào. Cô dâu mặc váy cưới màu trắng, được ba Kiều cầm tay đưa vào lễ đường. Lục Cẩn Niên đang đứng giữa lối đi mà đợi. Từ cửa nhìn tới chỗ anh xa chừng 10 bước, Kiều An Hảo bước đi chậm chậm. Khách khứa xung quanh đều tươi cười. Cô nhìn toàn thân quý khí của Lục Cẩn Niên không chớp mắt, từng bước tới gần anh, ánh mắt cũng chăm chú nhìn cô. Khi ba Kiều giao Kiều An Hảo cho Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo nghiêng đầu nhìn ba Kiều, nhìn ánh cười trên đuôi mắt ông, một tia nước mắt. Hốc mắt Kiều An Hảo cũng chợt phiếm hồng. Kiều An Hảo kéo cánh tay Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên vỗ vỗ lên tay cô. Phủ dâu phù rể sau lưng họ, dưới ánh mắt chúc phúc của tất cả mọi người, chậm rãi đi lên sân khấu. Chú rể anh Tuấn chói lóa, cô dâu xinh đẹp rạng ngời. Trên sân khấu xa hoa như vậy khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào một cung điện, thậm chí khiến cho cả Ademin cũng muốn hát bài Ngày Xuân Vui Cưới của nghệ sĩ Hoài Linh. Trợ lý đứng một bên, nghiêm trang thâm tình đọc lời chúc. Ước chừng qua một phút, trợ lý khép lại cuốn sổ màu đỏ trên tay nói: anh Lục Cẩn Niên, anh có nguyện ý cưới cô Kiều Am Hảo làm vợ, bảo vệ cô ấy, làm bạn với cô ấy, chung tình với cô ấy, cho dù sinh lão bệnh tử cũng không rời bỏ cô ấy không? Lục Cẩn Niên quay đầu nhìn Kiều An Hảo, ánh mắt trịnh trọng vô cùng. Tôi đồng ý. Tiểu thư Kiều An Hảo, cô có nguyện ý gả cho Lục Cẩn Niên làm vợ, yêu anh ấy, làm bạn với anh ấy, hết lòng với anh ấy, cho dù sinh lão bệnh tử cũng không xa rời hay không? Kiều An Hảo nhìn vào mắt Lục Cẩn Niên, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt tràn đầy ý cười, hạnh phúc giống như sắp tràn ra. Tôi nguyện ý. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Ở trong tiếng vỗ tay, phụ tá nhắc nhở hai người trao nhẫn cho nhau. Hứa Gia Mộc đứng ở một bên, vội vàng đưa chiếc nhẫn tới. Lục Cẩn Niên lấy chiếc nhẫn kiểu nữ đeo vào cho Kiều An Hảo, cô thì lấy chiếc nhẫn kiểu nam đeo vào cho anh. Vô số tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Trợ lý ở trong tiếng vỗ tay kêu cô dâu và chú rể hôn môi. Lục Cẩn Niên không chớp mắt nhìn chăm chăm Kiều An Hảo. Lúc chuẩn bị cúi đầu hôn, trợ lý đột nhiên lên tiếng: "Thật xin lỗi, tôi cắt ngang một chút. Chúng ta đều biết chú rể yêu thầm cô dâu nhiều năm, mà cô dâu hình như cũng đã thích chú rể từ trước, nhưng cả hai lại hết lần này tới lần khác không chịu nói ra. Tôi muốn thay mặt tất cả mọi người ở đây hỏi thăm, là ai mở miệng làm phá vỡ tầng ranh giới này trước vậy? Nói cách khác, người nào tỏ tình với người nào trước? Người nào tỏ tình với người nào trước?" Cái vấn đề này ngược lại làm cho Kiều An Hảo không thể trả lời. Là do cô không cẩn thận làm búp bê đổ xuống vỡ ra, thấy tờ giấy ở bên trong, sau đó mới biết được Lục Cẩn Niên thích cô, cho nên mới đuổi theo anh đến tận Mỹ, quấn chặt lấy anh. Cho nên cái việc này thì biết tính như thế nào? Kiều An Hảo đang bắt óc suy nghĩ câu trả lời, Lục Cẩn Niên thong thả lên tiếng: "Là cô ấy tỏ tình với tôi trước." Toàn trường khó tin, bắt đầu xôn xao ầm ĩ. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng mọi người ầm ĩ, làm cho mặt ửng hồng. Cô nghiêng đầu có chút oán giận, nhìn Lục Cẩn Niên một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà không biết người nào ở trên bên trong búp bê đưa cho mình giấu một lá thư tình nhỉ?" Trên áo cưới của Kiều An Hảo có gắn micro, mặc dù âm thanh của cô rất nhỏ nhưng vẫn vững vàng truyền vào trong tai mỗi người toàn trường, khiến cho không khí lại dâng cao. Lục Cẩn Niên bắt chước giọng điệu của Kiều An Hảo, chậm rãi nói: "Không biết lúc trước là ai chạy theo mình đến Mỹ nhỉ? Ở sân bay ôm mình, vừa la lối khóc lóc om sòm nói yêu mình vậy nhỉ?" Trong nháy mắt, Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên chẹn họng, có chút không nói lên lời. Cô mở miệng, nghe thấy tiếng cười ở dưới đài, mặt càng đỏ hơn, sau đó liền lan xuống cổ, âm thầm mắng một câu đáng ghét. Kiều An Hạ ngồi trên xe lăn dưới đài, nghe thấy Lục Cẩn Niên nói vậy, lập tức ném cho Kiều An Hảo ở trên đài một ánh mắt không có tiền đồ, sau đó thuận thế tặng thêm một nụ cười hả hê. Nhận được ánh mắt và nụ cười đó của Kiều An Hảo, đáy lòng càng nổi lên tức giận không vui, cô bĩu môi, không phục cãi lại: "Vậy còn không biết là ai, mỗi lần chơi đoán số với mình đều ra theo trình tự, cái kéo, quả đấm, dùng 502 để tỏ tình với mình nữa nhở?" Wow, dưới đài có không ít cô gái nghe Kiều An Hảo nói, khoa tay múa chân một cái. "Cái bao, cái kéo, quả đấm, phát hiện thật sự là 520, không nhịn được cảm thán một tiếng. Lục Cẩn Niên nói: "Vậy còn không biết là ai, ở năm thứ tư tốt nghiệp kia viết một lá thư tình cho mình, nói sinh thời em chỉ yêu anh nhỉ?" Đáng ghét, tại sao lại không chịu nhường cô, nói là anh tỏ tình với cô trước. Kiều An Hảo bất mãn cau mũi một cái: "Thế còn không biết là ai, trên quà tặng cho mình bao gồm cả nhẫn kết hôn cũng có khắc chữ Smiley." Smiley, tất cả mọi người đều biết đến nhãn hiệu này, cũng biết trên từ ngữ này nó ám chỉ ý tứ "See how much I love you". Thật ra thì Lục Cẩn Niên không phải là không muốn nhường cho Kiều An Hảo, lúc đầu chỉ muốn trêu chọc cô một chút, không nghĩ nhiều, đùa tới đùa lui tìm ra nhiều phản bác như vậy, sau đó thì tiện thể mà nói ra: "Vậy không biết là ai, ban đầu vì muốn học chung lớp với mình mà cố gắng học tập hơn nửa năm thì được vào lớp 1 nhỉ?" "Không biết là ai, vì muốn học chung lớp với mình, bài thi toán không được nửa trang giấy lại bị đẩy tới tận lớp 3." Kiều An Hảo không phục đáp trả, còn chưa kết thúc lại bổ sung thêm một câu: "Thậm chí còn cố ý tìm lịch học với chỗ ngồi của mình nữa." "Ai, không biết là ai, cuối cùng vì mình mà đòi thi vào đại học A." "Gớm, không biết là ai, vì mình mà đi Hàng Châu." Một câu này cảm thấy không đủ, Kiều An Hảo lại bổ sung: "Còn nữa, năm 2 trung học, mọi người ra ngoài chơi với nhau, không biết người nào nửa đêm không ngủ được, len lén đuổi muỗi giúp mình vậy nhỉ?" Thì ra là chuyện này, Kiều An Hảo vốn là không biết, Là mấy ngày nay, lúc nói chuyện với Kiều An Hạ, Kiều An Hạ đã lén nói cho cô biết. Dĩ nhiên, Kiều An Hạ còn nói cho cô biết một chuyện khác. Vì vậy, Kiều An Hảo tiếp tục bổ sung. Còn nữa, không biết là người nào, trong thời gian 5 năm không liên lạc với mình, ngày ngày đi tìm người khác dò hỏi tin tức của mình vậy nhỉ? Kiều An Hạ nói cho cô biết sao? Chỉ là Kiều An Hạ còn nói cho anh một chuyện. Lục Cẩn Niên bình tĩnh mở miệng nói, vậy không biết lúc trước là người nào ngày ngày chạy đi biển, nói là tìm chị của mình chơi, nhưng thật ra là vì đi Hàng Châu để tìm mình nhỉ? Lục Cẩn Niên nói xong cũng yên lặng bổ sung, à còn không biết là ai nữa, cứ giữ những vé máy bay, vé xe lửa cùng với mấy trăm đồng tiền mà lúc đầu mình lén đưa cho người ta, cất giữ cả đến nay luôn nhỉ? Kiều An Hảo bỗng dưng trợn to mắt, sau đó liền trừng mắt nhìn về phía Kiều An Hạ ở dưới đài. Cái đồ phản bội! Mấy ngày nay, khi Kiều An Hạ hỏi cô khi nào thì thích Lục Cẩn Niên, sẽ nói cho cô biết một bí mật nhỏ của nó. Kết quả, cô đã nói hết cho Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo nhận được ánh mắt của Kiều An Hạ, cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hình viên đạn đó, ngược lại còn nhẹ nhàng trừng mắt lại một cái, trả lại cho cô. Liền nói cho anh ấy, làm sao là thế nào? Cái gì mà chị em tình thâm, thì ra tất cả đều là gạt người. Kiều An Hảo âm thầm cắn răng, quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt vui vẻ của Lục Cẩn Niên, tức giận mở miệng nói, vậy còn không biết lúc trước là người nào, nhiều lúc đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, lại chỗ của mình coi chừng, chỉ vì muốn từ xa nhìn thấy mình một chút. Khi Kiều An Hảo nói câu này, thật sự là do tính khí nhất thời thuận miệng nói ra, nhưng khi cô nói ra, trong lòng của cô lại nổi lên một tia cảm động nồng đậm. Thì ra là chỉ có thời gian lúc chia tay mới có thể biết giữa anh và cô trong lúc đó vậy mà có nhiều ký ức tốt đẹp đến như vậy. Lục Cẩn Niên đứng ở một bên, lúc đầu vốn là muốn trêu chọc, lúc này vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Giọng điệu của anh không còn loại cảm xúc không hứng thú, bình thản nữa, mà nhiễm một tầng tình cảm sâu sắc. Vậy, còn không biết là ai, lúc đến Tết âm lịch, thấy được mình và cô ấy được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất, sau đó một mình đứng khóc ở Kiều gia. Đây cũng là Kiều An Hạ nói cho anh biết sao? Nhưng lúc này, Kiều An Hảo trong lòng còn có cảm giác không phục như trước. Rõ ràng là lúc đầu mọi người chỉ là hi hi ha ha nói đùa, nói giỡn, nhưng ầm ĩ đến cuối, trong lồng ngực lại tràn ra tình cảm ấm áp. Vốn là lúc này đã đến lúc dọn đồ ăn, nhưng thân là người trợ lý, người điều khiển chương trình, căn bản không thể nào cắt đứt lời đối thoại giữa hai người, nhắc nhở bọn họ, ngược lại lén lén đi xuống đài, hướng về phía nhân viên làm việc ở phía sau nói hai câu, rồi lại đổi ý lên đài. Mắt của Kiều An Hảo chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Cẩn Niên, đáy mắt hiện lên một luồng khí nóng, âm thanh nói ra rõ ràng có chút run rẩy. Vậy còn không biết là ai? Năm 2 trung học, vì mua bánh ngọt của Hắc Thiên Nga mà ban ngày đi học, buổi tối đi làm. Từ giọng nói bình tĩnh của Kiều An Hảo phát ra, vốn là đang phát nhạc kết hôn khúc quân hành, lập tức dừng lại, thay vào đó là một ca khúc. Bài hát này một thời gian trước là bài hát chủ đề của phim Đương Hồng, cũng có rất nhiều người đã nghe qua. Vậy mà tiếng hát vang lên cũng không phải là âm thanh gốc, mà là âm thanh của Kiều An Hảo. Thường xuyên em sẽ nhớ đến phòng học loang lổ đó, khi ngẩn người nhìn bộ dáng của anh. Có lẽ anh không biết lúc em còn nhỏ, bí mật tuổi trẻ giấu ở một góc sâu trong lòng. Đây là Hứa Gia Mộc nói cho cô biết sao? Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc xoay đầu đi, nhìn về phía Tống Tương Tư ở bên cạnh. Giọng nữ hát xong, thay vào đó là giọng nam. Tại chỗ mỗi người có thể nhận ra được, đó là giọng của Lục Cẩn Niên. Ở đầu đường, chờ em, chỉ có anh và chiếc xe đạp của anh. Lúc chiều hơi lạnh, đã có em và anh. Ánh nắng chiều lại đẹp không bằng màu sắc trong đôi mắt em. Không nói gặp lại hay ly biệt, mà luôn là trầm mặc. Lần này Kiều An Hảo không đợi Lục Cẩn Niên mở miệng, ở trong tiếng ca tiếp tục nói từng chuyện một. Còn nữa, không biết là người nào thấy mình ngã bệnh, đưa mình vào trong bệnh viện, sau đó ở trong phòng bệnh với mình cả buổi chiều, lại còn vì cúp cua nên bị thầy phạt đứng suốt một ngày. Trên nền của tiếng hát lần nữa chuyển đổi thành tiếng hát của Kiều An Hảo. Có phải anh cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới em hay không? Giống như em thường xuyên khẽ nói về chuyện cũ, chúng ta ở trong gió xuân, mưa thu cũng không có chuyện gì để nói, cũng ở giữa chừng mùa xuân, đến mùa hè thì lại mất liên lạc. Vẻ mặt của Lục Cẩn Niên có chút trở nên nặng nề. Cũng không biết là người nào tiến vào làng giải trí vì muốn làm cặp đôi trên màn ảnh với mình. Lông mi Kiều An Hảo nhẹ nhàng chớp chớp, âm thanh nhàn nhạt nói: không biết là ai, đầu năm ba kia thích ta. Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng chậm rãi hỏi ngược lại: vậy còn không biết là ai, cũng ở đầu năm ba, tránh mưa, vừa thấy thì đã yêu ta. Cuối cùng nước mắt của Kiều An Hảo cũng rơi xuống. Cô nhếch môi mở miệng nói: là em. Là anh. Tiết tấu cơ hồ giống nhau, Lục Cẩn Niên cũng mở miệng đồng thanh nói ra hai chữ này. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nhìn nhau cười, nền bài hát vẫn còn đang xoay vòng. Có phải anh cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới em hay không? Vậy thì cuộc sống mà anh đang trải qua chẳng quan hệ tới cuộc sống chúng ta. Thật may là cả hai cũng không bỏ lỡ tuổi thanh xuân. Thanh xuân của em có anh, thanh xuân của anh cũng có em. Đây là bài hát mà hai người đã song ca trong quán karaoke ở trong một lần trước đó. Ước chừng qua một phút, hai người lần nữa đồng thanh, lời nói ra vẫn giống nhau như đúc. Yêu em 13 năm, yêu anh 13 năm. Rõ ràng không có tập luyện mà lại có thể ăn ý như vậy. Lần này toàn trường cực kỳ yên tĩnh, mọi người vốn là đã bị hai người cãi nhau mà bật cười, trên mặt đều hiện lên ánh sáng cảm động. Lục Cẩn Niên nở một nụ cười yếu ớt với Kiều An Hảo, cuối cùng vươn tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu thật tình hôn môi cô. Ở trước mặt bao nhiêu người hôn cô thật sâu. Kiều An Hảo giơ lên cánh tay ôm cổ của Lục Cẩn Niên vụng về đáp lại. Đèn thủy tinh rực rỡ không ngừng chuyển động, hiệu quả đóa hoa không ngừng chuyển động. Chàng trai và cô gái ở giữa sân khấu, cả hai vẫn không coi ai ra gì mà hôn sâu. Bài hát Thủ Thanh Xuân vẫn không ngừng lặp lại, mãi cho đến khi không biết là đã lặp lại bao nhiêu lần câu nói sau cùng, thì cuối cùng cả hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra. Thật may là hai chúng ta không có bỏ lỡ tuổi thanh xuân. Thanh xuân của em có anh, thanh xuân của anh có em. Dường như toàn trường vẫn như cũ, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Cẩn Niên khẽ cúi người, để lại trên trán của Kiều An Hảo. Thuận theo lời ca nói, thanh xuân của anh có em, thanh xuân của em cho anh. Kiều An Hảo cũng theo sát phía sau nói ra, hơi nãy đổi thứ tự người hát trong lời ca một chút. Không biết là người nào dẫn đầu, vỗ tay thật lớn, sau đó tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên. Lục Cẩn Niên ôm thật chặt Kiều An Hảo vào trong ngực. Thanh xuân của anh có em, thanh xuân của em có anh. Ký ức đẹp đẽ khi cô và anh còn trẻ, cô là giấc mộng thanh xuân đẹp nhất của anh. Hôn lễ của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo căn bản không có mời bất kỳ truyền thông nào, nhưng lại không biết là bị vị khách nào cầm điện thoại di động quay một đoạn video, sau đó đăng lên mạng. Chỉ là 2 giờ ngắn ngủi, trang đầu liền có cái đề tài đám cưới của vợ chồng Lục Kiều, và một đề tài nữa, nghi thức ân ái choáng váng của vợ chồng Lục Kiều. Bên trong đề tài đám cưới của vợ chồng Lục Kiều chính là mấy tấm ảnh chất lượng cao nơi tổ chức kết hôn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, hình ảnh đẹp giống như cõi mơ, đi vào lòng của mọi người một cách lãng mạn. Còn bên trong đề tài nghi thức ân ái choáng váng của vợ chồng Lục Kiều chính là video Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên cãi nhau. Lúc đầu mọi người đều là xem như coi chuyện cười, nhưng cuối cùng lại thấy nhiều người khóc. Không đơn thuần là vì tình yêu 13 năm của bọn họ làm cảm động mà khóc, mà là vì Thời thanh xuân khi còn trẻ của mình, khi đó cũng vì chuyện đang xảy ra làm cảm động mà khóc. Ai cũng có một thời thanh xuân, ai cũng từng có mối tình đầu trong thời thanh xuân niên thiếu, ai cũng có những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng, phát điên mà yêu một người. Nhưng mà lại có người nào kiên trì bền bỉ đến cùng? Cảm động nhất không phải là tình yêu, mà là Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Tất cả mọi người cũng đã từng trải qua, đã làm, cũng đều tưởng tượng, nhưng cuối cùng cũng thua bởi hiện thực, không có kiên trì mà mơ mộng nữa. Vốn dĩ cũng từng bởi vì gièm pha mà Kiều An Hảo bị mọi người đả kích. Cho dù là sau này Hứa Gia Mộc đã giải thích, nhưng cũng vẫn như vợ chồng Lục Kiều bị người ta liên tục đả kích. Thành công như hôm nay đã khiến cho mọi người chúc phúc thật lòng. Chúc vợ chồng Lục Kiều trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. 3 giờ chiều, Lục Cẩn Niên trực tiếp đưa Kiều An Hảo lên phòng nghỉ ngơi ở khách sạn trên lầu đã chuẩn bị trước. Kiều An Hảo mang bầu, đi qua đi lại xác thực có chút mệt mỏi. Lục Cẩn Niên giúp Kiều An Hảo cởi bỏ áo cưới phức tạp, đổi lại một bộ quần áo thoải mái, sau đó ôm cô hỏi, có mệt không? Thật ra thì có chút mệt, tuy nhiên rất hạnh phúc. Kiều An Hảo lắc lắc đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi của Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên thuận thế hôn sâu xuống, sau một lúc mới tách ra, nán lại với cô một lúc, liền bị trợ lý kêu xuống lầu, tiếp tục đãi khách. Vết thương của Kiều An Hạ vẫn chưa khỏi hẳn, nghi thức kết hôn cử hành xong, ăn tiệc mừng rồi, liền muốn quay về bệnh viện. Đám cưới của Kiều An Hảo, Kiều An Hạ đi, thân là người thân, ba Kiều mẹ Kiều, chỉ có thể lưu lại. Vốn Trình Dạng là muốn đi theo Kiều An Hạ, cuối cùng bị Kiều An Hạ ngăn lại, nói cô trở về bệnh viện cũng chỉ ngủ, để cho anh tiếp tục ở lại đây xem náo nhiệt một lát. Buổi tối hôm qua cũng không muộn, Trình Dạng đồng ý với Kiều An Hạ, nhưng vẫn là tự mình ôm Kiều An Hạ lên xe, thắt dây an toàn cho cô, thuận thế còn hôn lên môi cô một cái. Kiều An Hạ ôm cổ Trình Dạng giống như làm nũng, hôn thêm một chút mới buông anh ra. Xe rời đi một lúc lâu, Kiều An Hạ xuyên qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy dáng vẻ của Trình Dạng đang đứng cửa khách sạn. Trên mặt cô nổi lên một nụ cười vô cùng rực rỡ và hạnh phúc. Cuối cùng, trời cao cũng đối xử với cô không tệ, không để cho cô chết. Cô và Trình Dạng vốn định ngày 1 tháng 5 kết hôn, chờ khi vết thương lành xuất viện thì thật cần có thể chuẩn bị hôn lễ của cô và anh. Cho đến lúc này, cô nghĩ cô nhất định sẽ hạnh phúc giống như Kiều An Hảo. Sau đó cô cũng muốn yên tâm mà chăm sóc cơ thể giống như Kiều An Hảo vậy, mang thai một cục cưng của cô và Trình Dạng. Chỉ là tiếc nuối duy nhất, cô là chị, sinh ra cục cưng, vậy phải kêu con của Kiều An Hảo là anh hay là chị? Trở lại bệnh viện, Kiều An Hạ mệt lả người. Bác sĩ kiểm tra thân thể cho cô một chút, phát hiện vết thương có dấu hiệu nứt ra, chỉ là không nghiêm trọng, xử lý một chút cũng không có gì đáng ngại. Tiêm vào trong truyền dịch, trong chốc lát Kiều An Hạ liền ngủ say sưa. Không biết có phải là chịu ảnh hưởng của hôn lễ. Cô nằm mơ thấy hôn lễ của mình và Trình Dạng, sau đó cuối cùng mặt mày cười vui vẻ tỉnh lại. Lúc này ngoài cửa sổ đã là mặt trời sắp về phía tây. Chai truyền dịch chẳng biết từ lúc nào đã bị y tá lấy ra, dán hai miếng băng keo cá nhân trên tay. Kiều An Hạ lười biếng giật giật thân thể, sờ soạng điện thoại bên gối, muốn gọi điện thoại cho Trình Dạng, hỏi anh một chút tình hình hôn lễ lúc này. Kết quả còn chưa tìm, chỉ nghe thấy ở phòng ngoài truyền đến một giọng nói nhỏ của y tá. Người chăm sóc bệnh nhân này thật là bị dao đâm tổn thương tử cung, không thể mang thai sao? Kiều An Hạ ngẩn người, ngón tay đang muốn gọi điện thoại di động, bỗng dừng lại. Sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng y tá vẫn luôn chăm sóc cô hừ một tiếng. Cô đừng ở trong phòng bệnh của tôi nói ra những lời này. Thật may là bây giờ cô ấy đang ngủ, nếu như tỉnh dậy nghe được, vậy thì tôi gặp phải họa đấy. Không phải là đang ngủ sao? Câu nói của y tá muốn bồi thường cười nói. Chăm sóc Kiều An Hạ chính là y tá nhỏ giọng. Sợ là không thể nào mang thai. Chỉ là chuyện này, người thân nhất trí muốn gạt cô ấy, chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Sau đó cửa phòng ngoài liền bị đóng lại, bên trong phòng bệnh khôi phục lại vô cùng yên tĩnh. Kiều An Hạ sững sờ nằm ở trên giường, giống như là bị điểm huyệt. Khoảng 10 phút cũng không hề nhúc nhích, mãi đến cuối cùng, khóe mắt của cô chảy xuống một giọt nước mắt, sau đó cô mới mở to hai mắt, nước mắt liền chảy xuống nhiều hơn. Họ nói gì vậy? Cô bị tổn thương tới tử cung, không thể mang thai sao? Không thể mang thai là có ý gì? Là sau này cô cũng không thể làm mẹ được sao? Nói cách khác, ảo tưởng về cục cưng đáng yêu lúc chiều của cô, kêu đứa nhỏ trong bụng Kiều An Hảo là anh hay là chị gái, không thể nào đi tới trên đời này sao? Ánh mắt của Kiều An Hạ trở nên có chút trống rỗng, trong đôi mắt đen tràn ngập sự bất lực. Tại sao có thể như vậy? Thậm chí ngay cả tư cách làm mẹ cô cũng không có. Đây là sự trừng phạt mà trời cao buông xuống cho những sai lầm trước kia của cô phải không? Trong bất chợt, Kiều An Hạ đau lòng mà khóc thành tiếng. Cô không biết là mình đã khóc bao lâu, cho đến khi nghe tiếng động mở cửa, vội vàng ngừng khóc, chôn đầu ở trong chăn đệm. Người y tá đi vào, đi tới giường bệnh nhìn một chút, có thể là do cô còn đang ngủ, ngây người trong chốc lát rồi rời đi. Đợi đến khi cửa đóng lại, Kiều An Hạ thò đầu từ trong chăn ra ngoài, trên mặt cô vẫn còn nước mắt không ngừng chảy, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong đầu trống rỗng. Lúc y tá tới phòng bệnh một lần nữa, đã là 7 giờ tối. Nước mắt trên mặt Kiều An Hạ đã khô, chỉ còn lại hốc mắt hồng hồng, không nhìn kỹ, rất khó để người ta phát hiện cô vừa mới khóc. Cô Kiều, đã tỉnh rồi sao? Y tá trước cười với Kiều An Hảo một tiếng, đặt thức ăn mình lấy tới trên bàn, đẩy tới trước mặt Kiều An Hạ. Cô có thể ăn cơm tối, sau đó tôi sẽ tới lấy. Kiều An Hạ khẽ gật đầu, không lên tiếng, cũng không vươn tay động đũa. Ước chừng qua một tiếng, y tá tới dọn dẹp, thấy Kiều An Hảo đang không đụng tới một chút thức ăn, không nhịn được có chút lo lắng. Cô Kiều, sao không ăn chút nào vậy? Chỗ nào không khỏe sao? Kiều An Hạ mang vẻ mặt uể oải, lắc đầu. Hơn nữa, lúc đang chuẩn bị bảo y tá mang thức ăn đi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Trình Dạng mặc một thân lễ phục phù rể đi vào. Anh Trình, anh đã quay lại. Y tá quay đầu chào hỏi Trình Dạng một tiếng, sau đó còn nói, không biết tại sao mà cô Kiều không chịu ăn cơm tối. Trình Dạng nhíu mày, đi tới trước giường bệnh, vươn tay cầm một cái đĩa, phát hiện thức ăn có chút lạnh, dặn y tá bưng xuống đi thay cái mới. Sau đó liền thuận thế ngồi bên giường sờ sờ trán Kiều An Hạ, phát hiện nhiệt độ bình thường, mới thở dài một hơi, giọng nói lúc mở miệng có phần nhẹ nhàng. Sao vẫn chưa ăn cơm tối? Không hợp khẩu vị hay là trong người không thoải mái? Kiều An Hạ bị hành động này của Trình Dạng làm cho càng đau đớn hơn, nước mắt lại dâng lên. Cô vội vàng cụp mắt, nỗ lực khống chế tâm tình của mình, điều chỉnh tâm thần như bình thường. Không, không có, có thể là buổi trưa ăn hơi nhiều ở bữa tiệc của Kiều Kiều, hiện tại em không đói. Vậy thì cũng phải ăn một chút, bằng không thì làm sao cơ thể phục hồi được. Kiều An Hạ gật đầu không lên tiếng, chỉ là thuận thế chui vào trong ngực Trình Dạng. Rất nhanh, y tá đã mang thức ăn tới. Trình Dạng nhìn khẩu vị Kiều An Hạ không tốt, tự mình đút từng muỗng cho cô ăn. Ăn xong còn cầm khăn giấy giúp cô lau miệng. Qua nửa tiếng lại trông cho cô uống thuốc, thuận tiện đánh răng giúp cô luôn, mới đặt cô nằm lên giường. Anh biết rất chú ý đến gương mặt của mình, dù là không trang điểm, mỗi đêm cũng phải rửa sạch. Anh cố ý cầm khăn ướt cẩn thận lau mặt cho cô. Những chuyện này, từ lúc Kiều An Hạ tỉnh lại, Trình Dạng đều làm mỗi ngày. Lúc trước trong lòng cô luôn tràn đầy hạnh phúc, nhưng bây giờ trong lòng lại vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ anh không biết hiện tại cô không thể mang thai sao? Chính là một kẻ tàn phế, cả đời cũng không thể cho anh một mái nhà hoàn chỉnh. Tại sao anh còn muốn đối tốt với cô như vậy? Nghĩ gì thế? Trình Dạng vứt cái khăn ướt vào trong thùng rác, thấy Kiều An Hạ kinh ngạc nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, không nhịn được vỗ vỗ mặt của cô, lên tiếng hỏi một câu. Kiều An Hạ hồi hồn, lắc đầu với Trình Dạng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm. Trình Dạn cười khẽ một tiếng đứng lên, đi tới một bên ghế sofa chất rất nhiều thứ. Kiều An Hạ biết Trình Dạn đang tìm túi trang điểm của cô dõi theo bóng lưng anh, nhìn vào một lúc rồi bỗng dưng lên tiếng hỏi: "Trình Dạn, anh thích con trai hay con gái?" Kiều An Hạ tinh tường thấy động tác tìm đồ của Trình Dạn dừng lại một chút, chỉ là trong một cái chớp mắt, anh liền khôi phục lại bình thường, xoay người nhìn cô. "Sao bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này?" Kiều An Hạ cảm thấy Trình Dạn đang gấp gáp, anh đang sợ mình đã biết thứ gì sao? Cô cong môi cười cười, giọng điệu thoải mái mà nói: "Kiều Kiều cũng mang thai, em cũng lên lo vấn đề này. Anh nói cho em biết, rốt cuộc là anh thích con trai hay con gái?" Trình Dạn nghe Kiều An Hạ nói như vậy, rõ ràng vẻ mặt đã giãn ra rất nhiều. "Muốn nghe lời nói thật không?" Kiều An Hạ ừ một tiếng, bổ sung thêm một câu: "Nói đi." Trình Dạn tìm túi trang điểm, đi tới bên giường, cầm bầu dưỡng da, đổ một ít vào tay rồi xoa lên mặt Kiều An Hạ, sau đó mới nhìn vào ánh mắt của cô, nghiêm túc nói: "Có con quá phiền phức, anh vẫn thích thế giới hai người hơn. Là bởi vì anh biết cô không thể mang thai, cho nên mới trả lời như vậy sao?" Rõ ràng là trước kia, anh đã từng nói với cô, nếu như trong tương lai sinh con trai, anh và con trai sẽ cùng nhau bảo vệ cô. Nếu sinh bé gái, anh sẽ tự mình bảo vệ hai mẹ con cô. Kiều An Hạ nhìn ánh mắt của Trình Dạn, bắt đầu có chút xao động. Trình Dạn đặt đầu dầu dưỡng da trong tay lên bàn, cầm tay của cô tiếp tục mở miệng: "Hạ Hạ, chờ sức khỏe của em tốt rồi xuất viện, chúng ta cũng tiến hành hôn lễ thôi." Mắt của Kiều An Hạ bắt đầu cay cay, cô rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Trình Dạn mới cong môi cười, sau đó cúi người hôn trán cô một chút. "Tốt lắm, thời gian không còn sớm, đi ngủ." Kiều An Hạ cũng nỗ lực trưng lên một nụ cười, môi khẽ giật: "Vâng, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Trình Dạn vuốt tóc của cô, thay cô đắp chăn, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Kiều An Hạ nghe tiếng nước chảy bên trong, rốt cuộc không nhịn được mà chui vào chăn khóc. Anh nói anh kết hôn với cô, nhưng Kiều An Hạ bây giờ lại như vậy, làm sao có thể làm cô dâu của anh. Cô không hối hận việc đã cứu Kiều An Hảo, cho dù cô chưa bao giờ làm chuyện gì để phải xin lỗi Kiều An Hảo, nhưng gặp phải tình huống như vậy, cô cũng sẽ không do dự mà cứu con bé. Vì thế, rơi vào kết cục như vậy, tuy cô đau đớn nhưng không hề oán hận. Nhưng cô không thể để cho Trình Dạn gánh chịu kết cục này cùng cô được. Hôm nay, Lục Cẩn Niên rất vui mừng, toát ra từ trong lòng. Mọi người mời rượu, đến cũng không từ chối. Cuối cùng có uống hơi nhiều, bước chân cũng lảo đảo, đến cả tiếp khách cũng không đi nổi. Lục Cẩn Niên say mềm, vẫn là Hứa Gia Mộc cùng trợ lý đưa anh lên lầu. Hứa Gia Mộc xuống lầu cùng tiễn khách với ba Kiều và mẹ Kiều. Cho đến gần 7 giờ tối, khi khách khứa về hết, Hứa Gia Mộc vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, di động trong túi lại vang lên. Hứa Gia Mộc ngừng bước, lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến là một số điện thoại riêng. Anh dừng một giây mới nghe máy. Chỗ Tống Tương Tư đứng cách Hứa Gia Mộc không xa, khi điện thoại của anh reo, quay đầu nhìn anh theo bản năng, sau đó là thấy lúc anh nghe điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút khó coi, liền xoay người, không nói tiếng nào mà đi ra khỏi khách sạn. Phản ứng này của Hứa Gia Mộc rõ ràng cho thấy đã có chuyện lớn xảy ra, Tống Tương Tư do dự một chút rồi cũng đuổi theo. Lúc Hứa Gia Mộc chuẩn bị lái xe đi, Tống Tương Tư mở cửa xe ngồi xuống. Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, lại không đuổi cô xuống xe mà trực tiếp đạp chân ga, quay tay lái. Dọc theo đường đi, Hứa Gia Mộc cùng Tống Tương Tư không nói bất kỳ chuyện gì. Tốc độ lái xe của Hứa Gia Mộc rất nhanh, Tống Tương Tư có thể cảm thấy rõ ràng tay cầm lái của anh đang run rẩy không ngừng. Cuối cùng, xe dừng trước cửa bệnh viện. Hứa Gia Mộc xuống xe, cũng không phải đi về phía phòng cấp cứu mà trực tiếp đi về phía nhà xác tương đối vắng vẻ ở phía sau. Trước cánh cửa kia có một người mặc cảnh phục, giống như là biết Hứa Gia Mộc, nhìn thấy anh đi tới lập tức dẫn anh đi vào. Tống Tương Tư đứng trước cánh cửa, rõ ràng có thể cảm thấy âm khí phía trong phả vào trước mặt. Bước chân của cô hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn cất bước vào theo. Người mặc cảnh phục dẫn Hứa Gia Mộc đi tới cửa sổ thì dừng lại. Có một thi thể được đặt trên giường, phía trên là một mảnh vải trắng phủ lên. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm miếng vải trắng hồi lâu, cuối cùng mới run run tay, vén lên để lộ khuôn mặt tái nhợt của Hàn Như Sơ. Người mặc cảnh phục đứng bên cạnh lên tiếng nói, bà ấy cắn lưỡi tự sát, có thể là do không muốn sống nữa. Tống Tương Tư quay đầu theo bản năng, nhìn về phía Hứa Gia Mộc. Vẻ mặt của người đàn ông rất bình tĩnh, mắt không chớp, nhìn chằm chằm Hàn Như Sơ, từ đầu đến cuối, vẫn không lên tiếng nói một câu nào. Trong nhà xác rất yên tĩnh, qua đại khái 5 phút, Hứa Gia Mộc mới buông tấm vải trong tay, lui về phía sau một bước. Liên lạc cho lò hỏa táng thôi. Giọng của anh rất bình tĩnh, nhưng Tống Tương Tư đứng bên cạnh anh lại thấy rõ, lúc anh rũ mắt xuống, trong mắt anh còn có một giọt nước mắt. Hàn Như Sơ là con gái một, sau khi lấy Hứa Vạn Lý, sản nghiệp nhà họ Hàn cũng đều là ở nhà họ Hứa. Sau khi cha mẹ mất, Hàn Như Sơ cũng không còn liên lạc nhiều với mấy người thân thích ở nhà họ Hàn. Vốn dĩ, Hàn Như Sơ vẫn có quan hệ không tệ với một vài người, nhưng sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, lòng dạ độc ác, thân bại danh liệt, mọi người cũng không liên lạc với bà ta nữa. Bà ta cũng không liên lạc với ai, dần dần, ngay cả một người thân thiết bên cạnh cũng không còn. Lúc còn sống không có nhiều người có quan hệ tốt với mình, sau khi chết đi thì lấy đâu ra người tới tiễn đưa. Ngay cả người chồng Hứa Vạn Lý của bà ta, người đang ở nước ngoài cũng không liên lạc được. Vì thế, cho dù bà ta đã chết, cũng chỉ có một người đưa tiễn bà ta, cũng chỉ có một người con trai mà bà ta cho rằng đã phản bội mình. Hứa Gia Mộc không làm lễ tang cho Hàn Như Sơ. Tang lễ là do người thương tiếc, mà cả đời này mẹ của anh đều sống trong tính toán, trong thù hận, sống trong sự không cam lòng. Dù là mở lễ truy điệu, tất cả cũng chỉ là một câu chuyện cười. Từ khi Hàn Như Sơ được hỏa táng đến lúc xuống mồ, toàn bộ quá trình Tống Tương Tư đều ở bên cạnh Hứa Gia Mộc. Hết tập 53. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, những tập cuối cùng của bộ truyện Hôn Trộm 55 lần đang dần dần khép lại. Mọi thứ đã đi đúng theo quỹ đạo của nó. Trong thời gian sắp tới, nhóm Admin sẽ phát bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu theo khung giờ buổi tối và khung giờ buổi trưa. Đồng thời, nhóm cũng đang có một dự án mới là đọc một bộ truyện cũng rất thú vị, cực kỳ hay, ở một kênh mới của nhóm. Mọi thông tin nhóm Admin sẽ cập nhật trên fanpage của nhóm. Link fanpage được dán ở phần mô tả các video. Các bạn vui lòng theo dõi fanpage để cập nhật các thông tin mới nhất. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.